Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, trang 545. Đừng nói hiện tại tảng sáng những người này, trước kia hải cách đặc quốc những người đó phải mạnh hơn rất nhiều lần, liền chỉ cần nói cái kia Tần. Hắn hận không thể trong ba tầng ngoài ba tầng đem vô mặt phòng cấp bảo vệ lại tới. Sở Đức có điểm lo lắng cho mình tới rồi kia. Không đợi sờ đến vô mặt bên người đâu, liền trực tiếp bị thình thịch, có lẽ là bởi vì cái này. Sở Đức gần nhất xem khởi Tần gia hỏa kia cũng phá lệ khó chịu, sách. Ngày nào đó cũng đến cấp gia hỏa này xử điểm ngáng chân mới được. Sở Đức mắt trợn trắng, hắn phát xong vấn đề lúc sau, liền an tâm chờ đợi người khác hồi phục. Ngoan ngoãn giống như là một cái học sinh tiểu học, lòng tràn đầy chờ mong có một người có thể cho hắn tới một cái hảo điểm nhi trả lời. Trong đàn trầm mặc một phút, ngay cả vừa mới còn ở phát biểu tình bao người đều không hẹn mà cùng dừng, chỉ còn lại có Sở Đức cái kia tin tức lẻ loi bãi tại nơi đó. Sở Đức trong lòng bỗng nhiên có loại phi thường cảm giác không ổn. Cái này trong đàn ngày thường mỗi người đều là lũ lụt vương, giống như vậy đem hắn lượng ở nơi đó vượt qua một phút thời gian, cơ hồ có thể nói là không có. Cho nên trước mắt loại tình huống này khiến cho Sở Đức có điểm mạc danh hoảng hốt. Qua thật lâu mới rốt cuộc có người cấp Sở Đức nói câu lời nói kinh ngạc. Hiện tại trong đàn cư nhiên xuất hiện một cái ở nghiêm túc thảo luận cốt truyện người. Ngoặc kép, Sở Đức không đợi làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, liền bỗng nhiên như là một cái hiếm quý dã thú giống nhau, vẻ mặt mộng bức đã bị một đám người cấp vây đi lên. Trong lúc nhất thời, Sở Đức cả người phát mau, trong đàn một đám người mạc danh hưng phấn lên, giống như là vừa mới phát hiện cái gì che giấu thành tựu giống nhau. Cái loại này điên cuồng dạng làm Sở Đức cả người không khỏe. Đây là thành thật hài tử a, cư nhiên ở quan tâm cốt truyện. Trong đàn có người hưng phấn nói, cảm động đất trời. Thật là cảm động đất trời, chúng ta trong đàn còn có người bình thường. Còn có người bình thường? Không phải, ta không quan tâm cốt truyện. Ta quan tâm cái gì? Sở Đức vẻ mặt mờ mịt, tính tính là cái ngày thường không thế nào lên tiếng lặn xuống nước vương. Đừng dọa đến hài tử, quản lý viên ra tới ổn kết cục tử, nàng ôn hòa đối Sở Đức nói. Ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Bởi vì, ngươi không cảm thấy vô mặt cái kia biểu tình có điểm kỳ quái sao? Sở Đức nói, chuyện tranh còn tiếp 10 năm. Hắn đều không có lộ ra như vậy biểu tình tới. Nga, đúng rồi, hắn trước kia căn bản là không có lộ quá mặt. Khụ khụ, nhưng này không phải trọng điểm. Sở Đức nói, trọng điểm là các ngươi không cảm thấy vô mặt cái kia biểu tình như là có cái gì đại sự muốn phát sinh bộ dáng sao? Cái gì đại sự a? Trong đàn nhân đạo, vô mặt sao? Ai nha? Cùng hắn có quan hệ cốt truyện cơ bản đều là vai ác cốt truyện, nguyên lai ngươi để ý chính là chuyện này a, căn bản là không cần để ý. Này có cái gì hảo tưởng, đúng vậy, chúng ta ồn ào là ồn ào, nhưng là vô mặt sự còn dùng tưởng. Ngươi xem chúng ta cũng chưa chú ý cái kia cốt truyện điểm, ngươi không cần quá để ý cái này. Sẽ không có cái gì phục bút. Dù sao cũng là vô mặt sao? Không phải, nơi này có điểm không thích hợp. Sở Đức bỗng nhiên kiên định nói, nơi này cùng vô mặt ngày thường cảm xúc tuyệt đối không giống nhau. Ngươi xem hắn cái kia ánh mắt, ngày thường vô mặt ánh mắt tuyệt đối sẽ không giống cái kia hình ảnh giống nhau. Như là kết tầng băng, gia hỏa này tuy rằng ngày thường không thích nói chuyện, thoạt nhìn băng lãnh lãnh, nhưng nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn ánh mắt còn rất linh động, cái kia ánh mắt ta trước nay đều không có gặp qua. Cho nên, Sở Đức đánh chữ đánh tới một nửa, liền phát hiện trong đàn đã hoàn toàn an tĩnh lại, lần này trầm tĩnh so lần trước trầm tĩnh còn làm người cảm giác không ổn. Sở Đức không làm hiểu đại gia đột nhiên an tĩnh lại đến tột cùng là bởi vì cái gì, hắn đang chuẩn bị hỏi lại vừa hỏi quản lý viên thời điểm. Lại đột nhiên thấy quản lý viên phi thường trầm trọng chọc hắn một chút. Kinh ngạc, người cư nhiên đối vô mặt như vậy có nghiên cứu sao? Ở chúng ta đàn, vô mặt bếp thật đúng là hiếm thấy a. Quản lý viên nói xong lúc sau tựa hồ là cảm thấy chính mình ngữ khí có điểm không ổn, sợ hãi Sở Đức nghe xong đa tâm, cho nên lại trêu chọc bỏ thêm một câu, điều chỉnh một chút không khí, này nếu không phải chúng ta đàn hữu, ta chỉ sợ đều có thể vì ngươi là Sở Đức đâu. Chương 270 áo lai mệnh lệnh. Sở Đức lui đàn, hắn lui đàn phía trước không thể hiểu được cùng quản lý viên xảo một trận. Có thể nói là nên đàn sử thượng nhất, không thể hiểu được một hồi cãi nhau, xong việc. Theo đàn hữu nhóm hồi ước, cái kia không thể hiểu được xông tới ra hỏa căn bản chính là một cái bệnh tâm thần. Lời mở đầu không đáp sau ngữ, hoàn toàn không hiểu được hắn phá vỡ điểm đến tột cùng ở đâu, dù sao ra hỏa này lui đàn thật lâu về. Sao, trong đàn còn truyền lưu hắn truyền thuyết một cái kỳ kỳ quái quái. Đầu óc hư hư thực thực không hảo xử vô mặt bếp ở trong đàn nổi điên. Khẩu chiến đàn nho chuyện xưa, tuy rằng đàn lui, nhưng là lá thư kia đồ vật đến tột cùng viết cái gì. Sở Đức vẫn là muốn tìm một cơ hội xem một cái, hắn lén lút bồi hồi ở vô mặt bên người. Chỉ cầu có thể đoán được vô mặt nhìn đến lá thư kia nội dung, chúc huyền nguyệt, nhưng thật ra nhận thấy được Sở Đức gần nhất lén lút bộ dáng. Bất quá nàng nhưng thật ra không như thế nào để ý. Gia hỏa này lén lút bộ dáng cũng không ngừng một ngày hai ngày. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đã không nghĩ đoán thứ này trong đầu suy nghĩ cái gì. Bởi vì hiện tại Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi đều không hiểu được Sở Đức mạch não là âm phi thường. Vừa lòng Trúc Huyền Nguyệt gần nhất ở công chúng trước mặt hiển lộ ra tới hình tượng. Thậm chí có một lần còn trộm tuyên truyền đài truyền hình độ phân giải tối cao mấy đài máy quay. Phim cấp Trúc Huyền Nguyệt quay chụp vài đoạn, chụp lén, video. Trúc Huyền Nguyệt cảm giác ra hòa. Này hiện tại làm sự cũng đủ bị kéo ra ngoài bắn chết vài lần. Bất quá, là âm đối này đảo vẫn luôn là nói không nên lời hưng phấn. Người là thật sự không sợ bị người cấp phát hiện a, Trúc Huyền Nguyệt nói. Có thể thân thủ đánh ra mấy thứ này. Cho dù là bị phát hiện cũng là đáng giá. Là âm đạo. Hết chương.